Chương 711, giá trị liên thành. Triệu Dũng Quân ngẩn người một chút, kinh ngạc nói nói, Nhược Phi, pha lê loại đế vương xanh phỉ thúy là có thể gặp không thể cầu. Hơn nữa đây ít nhất là thanh mạt thời kỳ ngọc khí, còn có nhất định văn vật giá trị. Ngươi thật sự chuẩn bị bán đi bộ hiện một bên Tống Duệ lấm lấm liệt liệt no ý nói, đến lượt ta khẳng định cũng bán. Vừa nãy Triệu đại ca không phải nói giá trị hơn 100 triệu sao, một khối phỉ thúy lại không thể ăn không thể uống, vẫn là đổi thành tiền lợi ích thực tế. Triệu Dũng Quân cười mắng nói, ngươi biết cái gì này, loại đế vương lục phỉ thúy chính là có tiền đều không nhất định có thể mua được, muốn nhiều tiền như vậy làm gì, nhiều tiền tới trình độ nhất định chính là một cái con số, căn bản không ý nghĩa. Tiếp theo Triệu Dũng Quân lại đối với Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói nói, Nhược Phi, ngươi thật sự muốn bán ra ngươi có thể phải nghĩ rõ. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, ta trước tiên tìm hiểu một chút giá thị trường. Lại nói ta bây giờ còn đang giai đoạn gây dựng sự nghiệp, cũng không đạt đến Triệu đại ca nói tiền chính là một chuỗi chữ số giai đoạn, tiền đối với ta mà nói vẫn là rất trọng yếu. Kỳ thực Hạ Nhược Phi vẫn là nhận thức thật cân nhắc qua. Đầu tiên tới nói khối này phỉ thúy ngọc bài quý giá như vậy, giá trị thậm chí quá 100 triệu, bất kể là đưa cho Lăng Thanh Tuyết còn là mình giữ lại, trên căn bản không thể mang đi ra, đặc biệt là cho Lăng Thanh Tuyết, cái kia an toàn ngược lại là thành cái làm người phiền não vấn đề. Một loại này loại chân quý phỉ thúy sản phẩm, đều cũng có tiền tàng ra mua đi cất giấu. Một phe khác mặt, nếu như khối này phỉ thúy để cho Linh Đồ bức tranh đến cắn nuốt lời, không khỏi lại có chút phí của trời. Hiện tại Linh Đồ bức tranh nuốt chửng phỉ thúy, tiến hóa trình độ đã rất thấp, phải là đại lượng phỉ thúy chất ngọc hoặc là trực tiếp nuốt chửng cột mốc. Khối này đế vương lục phỉ thúy tuy rằng phẩm chất cực cao, thế nhưng cho Linh Đồ bức tranh nuốt chửng phòng chừng cũng chỉ có thể tiến hóa một chút, tính ra vẫn là cái mất nhiều hơn cái được. Mà nếu như hối đoái thành tiền, bất kể là vùi đầu vào công ty gây dựng sự nghiệp vẫn là đầu tư một bộ kinh thành sân vông, hiệu quả đều là lập can kiến ảnh. Lùi 10.000 bước nói, tương lai Hạ Nhược Phi thật sự cần đại lượng phẩm chất cực cao phỉ thúy lời, hoàn toàn có thể lợi dụng Linh Đồ bức họa dò xét công năng, trực tiếp đến phỉ thúy nguyên thạch nơi tập kết hàng, tỉ như Myanmar công bản các loại đi trắng trợn thu mua nguyên thạch. Cũng là bởi vì có Linh Đồ bức họa tồn tại, cao cấp phỉ thúy đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng liền không còn là tư nguyên khan hiếm. Cho dù là hiếm thấy pha lê loại đế vương lục, chỉ cần Hạ Nhược Phi đồng ý tốn, như thường có thể ở đại lượng phỉ thúy nguyên thạch trung tướng nó tìm ra. Vì lẽ đó theo Triệu Dũng Quân 10 phần chân quý đế vương lục ha ho for nở dê bài, kỳ thực ở trong mắt Hạ Nhược Phi, còn không bằng một đống lớn tiền mặt làm đến mê người. Triệu Dũng Quân gặp Hạ Nhược Phi là thật muốn bán đi khối này ha ho for nở dê bài, liền cúi đầu suy tư một chút, mở miệng nói nói, Nhược Phi, này loại cao cấp phỉ thúy định giá là một kiện chuyện rất khó, bởi vì chúng nó vốn là vô giá. Nếu như muốn lợi ích sử dụng tốt nhất, làm lại chính là thông qua bán đấu giá con đường đến bán ra. Triệu Dũng Quân dừng một chút, nói tiếp nói, căn cứ kinh nghiệm của ta đến phán đoán, khối này ha ho for nở dê bài nếu như bán đấu giá, giá ca sẽ không thấp hơn 1.5 cái ước. Tống Duệ hít một hơi khí lạnh, ồn ào nói, ta đi Nhược Phi đây là giàu to nha, bán đấu giá nhất định phải bán đấu giá, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Liên hệ phòng đấu giá bằng hữu. Triệu Dũng Quân liếc Tống Duệ một chút, lạnh nhạt nói nói, Tống Đại Thiếu, ngươi nhận biết phòng đấu giá bằng hữu có ta nhiều? Tống Duệ không khỏi biểu tình ngưng trọng, cười gượng nói, cái kia tự nhiên vẫn là Triệu đại ca bằng hữu nhiều. Triệu Dũng Quân đối với Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói nói, Nhược Phi, nếu như ngươi thật sự muốn bán đấu giá, ta có thể giúp ngươi liên lạc kinh thành mấy cái đại phòng đấu giá, này loại đế vương lục phỉ thúy có thể làm buổi đấu giá then chốt món đồ đấu giá, mọi người khẳng định đều là vô cùng hoan nghênh. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, cảm tạ Triệu đại ca, ta trước tiên suy nghĩ một chút, nếu có yêu cầu, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Triệu Dũng Quân vô Hạ Nhược Phi bả vai, nói nói, nếu không phải là ta chi phí vàng hơi sốt sáng, ta đều muốn mua lại đây chính là pha lê loại đế vương lục ga lớn như vậy ngay ngắn một cái khối đầy thúy ha ho for nở dê bài, cha cha. Triệu Dũng Quân nói nói lại lộ ra hâm mộ vẻ mặt đến. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, Triệu đại ca, sửa mái nhà dột chuyện như vậy ngươi cũng không so với ta thiếu đi, tất yếu khoa trương như vậy sao? Triệu Dũng Quân cười khổ nói, đời ta nhặt lọt gộp lại, cũng không sánh bằng ngươi một lần này. Tống Duệ cười ha ha nói, Triệu đại ca, ta liền nói cho ngươi Nhược Phi là cái thần kỳ gia hỏa đi, ngươi cùng hắn giao du lâu liền sẽ phát hiện, hắn địa phương thần kỳ còn nhiều nữa. Tống Duệ lời này đúng là phát ra từ phế phủ, hắn rất đến đã quen Hạ Nhược Phi. Sáng tạo kỳ tích, bất kể là lúc trước đem Tống Lao từ bệnh ung thư thời kỳ cuối bên bờ tử vong mạnh mẽ kéo trở về, vẫn là bồi dưỡng ra cực phẩm rau dưa, hoa quả, thuốc bắc, sau đó thậm chí ngay cả pháp khí đều có thể chế tạo. So sánh với đó, đi dạo một chuyến Phan Gia Viên, kiếm cái 100-200 triệu lọn, theo Tống Duệ cũng là chuyện hết sức bình thường. Triệu Dung Quân gật gật đầu, tiếp theo lại nghiêm nghị nói nói, Nhược Phi, Tiểu Duệ, chuyện này tốt nhất phải bảo mật, khối này phỉ thúy giá trị quá cao, khó bảo toàn sẽ không có người nổi lên lòng xấu xa. Mặt khác, nếu như Cường Tử biết rồi toàn bộ sự tình phía sau, trong lòng ít nhiều đều sẽ có một tia ngăn cách. Nghề chơi đồ cổ bên trong có thể sửa mái nhà dột là bản lãnh của ngươi, chỉ cần nhãn lực tốt, kiếm lời bao nhiêu người ra đều chỉ có hâm mộ phần. Nhưng này đối với tượng gỗ là Từ Cường đưa tặng, nếu như hắn biết Hạ Nhược Phi từ bên trong tìm ra một khối cực phẩm đế vương lục ha ho pho nở dây bài, e sợ ruột đều sẽ hối hận thanh, tuy rằng không thể đổi giọng trở về, nhưng trong lòng nhất định là sẽ lưu lại ám ảnh. Vì lẽ đó tốt nhất biện pháp xử lý chính là im lặng phát tài, như vậy đối với Từ Cường cũng là chuyện tốt, có lúc bị chẳng hay biết gì cũng là một loại chuyện hạnh phúc. Bằng không phỏng chừng hắn phải hối hận được mấy ngày mấy đêm đều ăn không vào không ngủ được. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Triệu Dung Quân cùng Tống Duệ đều là Hạ Nhược Phi hảo hữu chí giao, đương nhiên sẽ không đem chuyện này lấy ra đi loạn truyền, mà Hạ Nhược Phi chính mình càng là không thích khoe khoang, xưa nay đều là biết điều làm việc, liền càng không biết đại gia tuyên dương. Tiếp theo Hạ Nhược Phi cười nói nói, Triệu đại ca, ngươi rảnh rỗi liền giúp ta liên lạc một chút ngươi cái kêu bán ra tứ hợp viện bằng hữu đi, có thể này 1-2 ngày ta muốn đi xem phòng. Triệu Dung Quân cười ha ha nói nói, ngươi còn thật chuẩn bị đem khối này đế vương lục ha ho pho nở dê bài bán mua sân vùng A, ta người bạn kia cũng là làm cất giữ, ta bảo đảm nếu như ngươi nắm khối ngọc này bài cùng hắn đổi sân vùng, hắn khẳng định mày cũng không nhăn chút nào liền sẽ đồng ý. Hạ Nhược Phi nói nói, Triệu đại ca, khối này ha ho pho nở dê bài xử lý như thế nào ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, trước tiên đi xem nhà nói sau đi được, ta lập tức liên hệ. Triệu Dung Quân thoải mái nói nói, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ có thể đi nhìn phòng chúng ta buổi trưa uống hết đi rượu, buổi chiều ngay ở khách sạn nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng đi mướn phòng được rồi, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Hạ Nhược Phi cũng không có khách khi với Triệu Dung Quân. Hắn đem Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ đưa đến cửa gian phòng, liền đóng cửa lại trở về phòng. Nhìn trên khay trà khối này xanh biếc khiến lòng người say đế vương lục ha ho pho nở dê bài, Hạ Nhược Phi cũng có một loại nằm mơ cảm giác giống nhau, không nghĩ tới theo Triệu Dũng Quân đi một chuyến Phan Gia Viên xem trò vui, còn lượm lớn như vậy một cái lọ. Đối với cái này khối đế vương lục ha ho pho nở dê nhãn xử lý, Hạ Nhược Phi là có một bước đầu tính toán. Bán đâu ra tự nhiên là có thể tối đại hóa lợi ích, bất quá hắn sở dĩ hỏi dò Triệu Dung Quân khối này phỉ thúy ha ho pho nở dê nhãn đại thể giá, hay là bởi vì có những tính toán khác. Hàng Phong tập đoàn Mã gia cùng Hạ Nhược Phi quan hệ vô cùng mật thiết, mà Hàng Phong tập đoàn chính là kinh doanh châu đáo nghiệp vụ lập nghiệp, hiện tại Hàng Phong châu đáo cũng ở Hàng Phong tập đoàn nghiệp vụ tảng khối bên trong chiếm cứ vô cùng trọng yếu vị trí. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi là có ý đem khối này phỉ thúy ngọc bài trực tiếp bán ra cho Mã gia. Hàng Phong tập đoàn làm châu ba ưu hành nghiệp lĩnh quân xí nghiệp, nhất định sẽ đối với này loại cao đoan đế vương lục phỉ thúy cảm giác hứng thú. Như thế một khối đế vương lục ha ho pho nở dê bài, hơn nữa còn là vãn thanh trong lúc vật, hoàn toàn có thể làm Hàng Phong châu đáo tổng điếm chân điếm chi bảo. Sớm hỏi thăm tốt đại khái gia ca, Hạ Nhược Phi sẽ không để ý bán Mã Hùng một thân tình. Hắn tin tưởng chỉ cần tìm được Mã Hùng, lao già này nhất định sẽ mừng rỡ như điên địa bỏ tiền mua lại khối này đế vương lục phỉ thúy. So với cầm bán đấu giá, các loại chủ bị dự nhiệt, hay là trực tiếp bán ra đến tiền càng nhanh hơn, hơn nữa Mã Hùng cũng chắc chắn sẽ không ở phương diện giá cả để chính mình chịu thiệt. Hạ Nhược Phi còn nghĩ khối này phỉ thúy bán thành tiền phía sau, dùng để mua Triệu Dung Quân nói chính là cái kia sân vùng đầy, tuy rằng còn không có nhìn phòng. Thế nhưng hôm nay nghe Triệu Dung Quân nói rồi phía sau, Hạ Nhược Phi đích thật là phi thường động tâm. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Mã Hùng gọi điện thoại. Bất quá hắn vẫn còn ở điện thoại di động thông tin ghi hình bên trong tìm dãy số thời điểm, điện thoại di động nhưng trước tiên chấn động lên. Biểu hiện trên màn ảnh là Phùng Tịnh dãy số. Hạ Nhược Phi không có làm sao do dự, ngay lập tức sẽ nghe điện thoại di động, bình tĩnh mà hỏi nói, Phùng Tổng, chuyện gì? Phùng Tịnh thanh âm bên trong mang theo vẻ kinh hoàng. Chủ tịch, Lộc Tiểu Thư ở trường quay phim xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hạ Nhược Phi đầu góc nhất thời vù mà vang lên một tiếng, liền vội vàng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Lộc Du có bị thương không? Trước tiên bất luận Lộc Du là Điển Tuệ Lan con gái, địa vị đặc thù, chỉ là Hạ Nhược Phi mơ hồ biết cô gái nhỏ này đối với mình một phần tâm ý, cũng để hắn đối với Lộc Du an nguy hết sức lưu ý. Chủ tịch ngươi trước đừng lo lắng, xem ra thật giống vấn đề không lớn. Phùng Tịnh liền vội vàng nói nói, bất quá Na Nở Dê cũng mang theo một tia không xác định, chúng ta đang ở đi bệnh viện trên đường, cụ thể còn cần kiểm tra toàn diện một hồi. Hạ Nhược Phi lúc này cũng bình tĩnh lại, hắn vừa đã cho Lộc Du một cái hộ thân ngọc phù, một loại nguy hiểm nhất định là không thương tổn tới Lộc Du, bất quá trong lòng hắn vẫn có mấy phần lo lắng. Vì lẽ đó hắn lập tức hỏi nói, các ngươi đi bệnh viện nào? Địa đàn bệnh viện ta lập tức tới ngay. Hạ Nhược Phi không chậm trễ chút nào no ý nói, có tình huống thế nào ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta được rồi. Phùng Tịnh nói nói. Hạ Nhược Phi lúc này cũng không đoái hoài tới liên hệ đế vương Lục Ha Ho Phò Nở Dê bài sự tình, trực tiếp cầm điện thoại di động lên cho Tống Duệ gọi điện thoại. Tống Duệ, ngươi ở trong phòng sao? Xe cho ta mượn dùng một chút, ta có chút việc gấp phải đi ra ngoài một chuyến.